Đối tác phu thê thập niên 70. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Mộc An chi bảo cô ấy chăm chỉ học tập, đến khi ông ấy trở về sẽ xem thành tích tốt của cô ấy. Đáng tiếc thay, cuối cùng Khương Thanh Sơn không thể trở về. Ông ấy hy sinh trên chiến trường, thậm chí còn không tìm thấy xương cốt. Khương Đường ngừng hồi tưởng, nói: Từ Vọng Quy không phải người đàn ông nông cạn như vậy. Anh ấy tìm đối tượng không xem diện mạo học thức gia đình, chỉ xem phẩm hạnh của người đó. Cô vẫn duy trì suy nghĩ Từ Vọng Quy kết hôn với cô là vì tìm bảo mẫu cho Bách Luyện. Thành Cương, chị dâu Tề không biết suy nghĩ của cô, nhìn cô hận sắt không rèn thành thép nói: Em cứ bênh tiểu Từ đi. Chị nói em nghe, đàn ông trên đời này đều giống nhau cả thôi. Khương Đường cười cười, giảo hoạt nháy mắt: Đoàn trưởng Tề cũng là loại đàn ông đó sao? Chị dâu Tề như ngừng thở, có lẽ đang tưởng tượng trong đầu hình ảnh kia. Biểu cảm lập tức biến đổi, hung dữ nói: Nếu hắn dám, coi chị có đánh gãy chân hắn không? Khương Đường nhớ lại ấn tượng đối với đoàn trưởng Tề, thầm cười một tiếng dưới đáy lòng, ngoài miệng lại an ủi nói: Đừng tức giận, em thấy đoàn trưởng Tề không phải loại người đó đâu. Đúng đó, lão Tề nhà chị không có ưu điểm gì nổi bật, chỉ được cái thành thật, không có tâm địa gian xảo. Chị dâu Tề nói, giọng điệu kiêu ngạo, thậm chí xen lẫn chút đắc ý. Khương Đường giật giật khóe miệng. Cô phụ họa nói, đúng thật, nhìn bề ngoài không trêu hoa ghẹo nguyệt như Từ Vọng Quy. Đoàn trưởng Tề cao to đen, nhìn rất trung hậu thành thật, mà Từ Vọng Quy cao gầy, mày rậm mắt to, có được khuôn mặt chữ điền tiêu chuẩn thịnh hành nhất bấy giờ. Chị dâu Tề nghe vậy, tức giận trừng cô: Đừng cho rằng chị nghe không hiểu, ý em là lão Tề nhà chị khó coi chứ gì. Khương Đường vội vàng phủ nhận: Không có không có, em đang khen đoàn trưởng Tề, anh ấy trông có vẻ thành thật đáng giá phó thác cả đời. Ánh mắt chị dâu thật tốt. Cô bảo đảm, tuyệt đối không có ý kéo dẫm Từ Vọng Quy. Chị dâu Tề hừ một tiếng. Đề tài này kết thúc ở đây. Hai người bắt đầu nói đến chuyện xây dựng Trúc Kiều. Mãi đến giờ cơm trưa chị dâu Tề mới về nhà. Giữa trưa Khương Đường nấu canh cá trích đậu hủ, không bỏ rau cải, chỉ xào thêm một mâm rau xanh. Từ Vọng Quy vừa về nhà liền nghe Thành Cương tức giận hỏi: Cha, không phải đã hẹn cùng đi mua đồ ăn à, sao cha không gọi con? Mặt anh không đổi sắc mặt, kinh ngạc nhướng mày: Cha không vào phòng các con được. Mẹ con không gọi con à, hèn gì cha chờ rất lâu cũng không thấy con đâu. Cha đành phải tự đi một mình. Nói rồi anh mới như bừng tỉnh. Nghe lời anh nói, Thành Cương rối rắm nhíu mày: Nhưng mẹ nói với con là cha không gọi con. Từ Vọng Quy vô tội nói: Ba mẹ con khóa cửa, cha không vào được, sao có thể gọi con dậy? Thành Cương sốt ruột xoay quanh tại chỗ, cuối cùng ôm cánh tay, tức giận, hừ, một tiếng, cậu nhóc nhìn Khương Đường bất mãn nói: Mẹ, tại sao mẹ không gọi con dậy? Khương Đường giật khóe miệng, cô hỏi ngược lại: Tại sao mẹ phải gọi con dậy? Bởi vì con muốn đi mua đồ ăn với cha. Đúng rồi. Khương Đường nhìn cậu nhóc, nghiêm túc nói: Là con muốn đi mua đồ ăn, không phải mẹ muốn đi mua đồ ăn. Con không dậy nổi, tại sao lại đi trách mẹ và cha con chứ? Cách chương.